Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, đối chọi gay gắt. Bởi vì Hứa Chiết đến, căn này được mệnh danh là Quang Minh Đỉnh, trong phòng họp bầu không khí biến cổ quái. Nếu như Hứa Chiết không đến, Mã lão bản có thể khẳng định tự mình cùng Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch gặp mặt về sau bầu không khí nhất định sẽ dương cung bạt kiếm, nhưng bây giờ nhưng không có khẩn trương chút nào bầu không khí. Ngược lại là Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch cũng đối Hứa Chiết có không tệ hào cảm. Ba người như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng trò chuyện. Hứa Chiết, Tôn Chính Dịch, Dương Chí Viễn, Mã lão bản. Bốn người là Ali lớn nhất bốn cái cổ đông, phân biệt nắm giữ lấy 30%, 9%, 30%, 20%, 9% cổ phần. Bốn người chung vào một chỗ, trừ thị trường chứng khoán bên trong lưu thông kia 6% cổ phần bên ngoài. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ đại khái 4% cổ phần bị cái khác cổ đông nhỏ nắm giữ. Alibaba sự tình thuộc về công ty quyết định trọng đại, như thường tình huống dưới là hẳn là thông chi tất cả cổ đông tới. Nhưng nói khó nghe một điểm, bọn hắn căn bản chưa từng có đến phát biểu ý kiến tư cách. Mà lại bộ phận này cổ phần, phần lớn cũng đều là tại 18 vị La Hán trong tay trưởng khống. Đều là Mã lão bản dòng chính, là tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện Mã lão bản. Cho nên mới không đến vậy không trọng yếu. Bọn hắn cổ phần dù sao quá ít. Thuyết phục không Yahoo cùng Shop Silver. Hết thảy đều chỉ là nói suông. Trong phòng họp không ít người. Nhưng đại bộ phận đều là Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch mang đến nhân viên tùy tùng. Chân chính nói đến vẫn là chỉ có Tứ Phương. Nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ coi như phức tạp. Tôn Chính Dịch là thứ hai đại cổ đông. Nhưng ở phòng hội nghị này bên trong, hắn lực ảnh hưởng thật là lớn nhất, bởi vì hắn là Dương Chí Viễn quý nhân, Shop Silver là Yahoo cổ đông. Hắn cũng tại nhiều năm trước Yahoo còn tại phát triển sơ kỳ liền đầu tư vốn qua Yahoo. Cùng Dương Chí Viễn quan hệ một mực không tệ, mà đối với Mã lão bản tới nói, Tôn Chính Dịch đồng dạng là hắn ân nhân. Trước đây Ali không có bất luận kẻ nào nguyện ý đầu tư vốn. Mã lão bản mang theo 18 vị La Hán mỗi cá nhân dẫn 500 khối tiền lương. Là Tôn Chính Dịch 2.000 vạn USD đầu tư bỏ vốn. Nhưng hắn thu hoạch được món tiền đầu tiên. Đối với hiện tại Ali tới nói, số tiền kia cũng không tính nhiều. Nhưng Ali có thể trưởng thành đến hiện tại. Có thể theo trước đây quẫn cảnh bên trong kiên trì xuống tới. Tôn Chính Dịch không thể bỏ qua công lao. Cho nên lần này tại căn này hội nghị trong phòng. Hẳn là từ Tôn Chính Dịch dẫn đầu. Nhưng bởi vì Yahoo bán ra cổ phần quan hệ. Cùng hắn quan hệ tương đối tốt Dương Chí Viễn không còn là đệ nhất đại cổ đông. Mà là biến thành Hứa Chiết. Đồng thời bởi vì lần này Mã lão bản muốn thu hồi Alipay cổ phần sự tình. Nhưng Tôn Chính Dịch đối với hắn cũng có được không nhỏ oán khí. Liền chủ động cùng Hứa Chiết liên lạc bắt đầu. Muốn đem Hứa Chiết kéo đến bọn hắn bên này. Kết quả là trong phòng họp dần dần từ Hứa Chiết làm chủ. Mọi người vì thế trò chuyện cũng là ngận nhiệt hồ. Mã lão bản cũng không có khả năng một mực nhìn lấy loại này tình huống phát sinh xuống dưới. Chờ đến ba người trò chuyện sau một thời gian ngắn chủ động mở miệng nói ra. Các vị đồng sự, chúng ta lần này là đến nói chuyện chính sự. Nếu không trước tiên đem chính sự nói. Nói xong về sau lại làm nhảm việc nhà. Tôn Chính Dịch mặc dù mấy lần biểu thị tự mình là Tôn Vũ hậu nhân. Nhưng kỳ thật hắn Hán ngữ trên căn bản không mặt bàn. Đừng nói dùng Hán ngữ cùng người giao lưu. Chính là nghe minh bạch đều có chút khó khăn. Cho nên mọi người nói chuyện phiếm cũng một mực là nói Anh ngữ. Mã lão bản là hệ ngoại ngữ xuất thân. Dương Chí Viễn sinh hoạt tại nước Mỹ. mà Hứa Chiết Anh ngữ trình độ tại mấy tháng này cũng thật to tiến bộ. Bắt đầu giao lưu là không có vấn đề. Nghe được Mã lão bản lời nói về sau, Tôn Chính Dịch trên mặt như cũ mang theo tiếu dung. Bất quá ngữ khí cùng Hứa Chiết nói chuyện phiếm thời điểm một trời một vực. Ha ha cười nói, ha ha, đã Mã đồng cũng nói, như vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự. Niên kỷ của hắn so Mã lão bản lớn hơn mấy tuổi. Hai người lại nhận biết gần 10 năm, quan hệ một mực rất không tệ. Bình thường xưng hô bắt đầu cũng gần đây rất thân thiết. Dùng loại giọng nói này xưng hô, Mã đồng, là phi thường ngay thẳng biểu thị tự mình bất mãn. Đối với cái này Mã lão bản cũng không có cách. Đợi mọi người riêng phần mình ngồi vào tự mình vị trí bên trên về sau, Mã lão bản nghiêm túc nói ra, lần này nhường mọi người tới ý tứ, ta nghĩ tất cả mọi người đã biết rõ, kia chính là ta chuẩn bị lấy danh nghĩa cá nhân, thu hồi Ali vốn có kia 20% Alipay cổ phần sự tình. Mặc dù không phải tất cả cổ đông cũng đúng chỗ, nhưng chúng ta đang ngồi 4 người nắm trong tay 90% Ali cổ phần. Chỉ cần nhóm chúng ta có thể đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định này liền có thể thông qua. Ta là nghĩ như vậy. Không có ý tứ, Mã đồng ta đánh gãy một cái. Mã lão bản lời còn chưa nói hết, hai năm này cùng hắn một mực xem không hợp nhãn Dương Chí Viễn liền ngắt lời nói. Đừng vội nói hậu quả sẽ như thế nào, vẫn là trước nói một chút cụ thể vấn đề đi. Như lời ngươi nói, sự tình tiền đề chính là nhóm chúng ta tứ phương có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Nhưng ý kiến này khả năng đạt thành nhất trí sao? Trước đây ngươi đem Alipay 80% cổ phần cũng chuyển tới tự mình danh nghĩa. Cái này nhóm chúng ta tạm thời không nói. Hiện tại ai cũng biết rõ Alipay tiền cảnh rộng lớn. Nhóm chúng ta tại sao muốn đem cổ phần chuyển di cho ngươi cá nhân? Mã đồng, thân người nhà có bao nhiêu? Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng rất rõ ràng. Coi như nhóm chúng ta thật nguyện ý bán, ngươi ra lên số tiền kia sao? Hai người vốn là không hợp nhau, hiện tại lại ra Alipay chuyện này. Dương Chí Viễn đối với Mã Vân ấn tượng càng kém một điểm. Nói tới nói lui cũng không khách khí chút nào, nhưng nói trở lại, hắn lời nói này giống như cũng không có gì mau bệnh. Theo tao bao lượng giao dịch càng lúc càng lớn, Alipay sử dụng lượng cũng càng lúc càng lớn, trong đó lắng đọng lấy vô số tài chính. Trong tao bao mua sắm đồ vật, tại không có xác nhận thu hàng trước đó, số tiền kia đều là từ Alipay tạm thời đảm bảo. Thời gian này thường thường muốn chừng một tuần lễ, mà mỗi cái chủ quán thu hoạch đến ích lợi cũng là tại bọn hắn Alipay bên trong. Tại không có rút tiền ra trước đó, bộ phận này tài chính cũng đều là một con số mà thôi. Cũng là lắng đọng trong Alipay, tao bao tiền cảnh tất cả mọi người có thể nhìn ra, Ali cổ phần cũng là tất cả mọi người không nguyện ý lấy ra. Alipay bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ. Dương Chí Viễn lời nói, nhường Mã lão bản trên mặt một mực vui tươi hớn hở biểu lộ dần dần ngưng kết xuống tới. Không nói trước lần này hắn muốn thu hồi cổ phần là bởi vì phía trên chính sách nguyên nhân, là không thể kháng cự nhân tố. Chỉ là Dương Chí Viễn lời nói liền để hắn rất tức giận. Dương Chủ tịch, chúng ta bình tĩnh mà xem xét. Trước đây ta tại sao muốn đem Alipay chuyển tới ta cá nhân danh nghĩa? Nếu không phải ngươi một mực nói Alipay thua thiệt tiền, không cần phải tồn tại, ta sẽ đem Alipay chuyển tới tự mình danh nghĩa sao? Nó còn có thể là Ali. Ngươi cảm thấy thua thiệt tiền, cho nên phải bỏ qua Alipay, mà ta cảm thấy có tiềm lực phát triển cho nên chuyển tới tự mình danh nghĩa. Tự mình gánh vác đại bộ phận hao tổn. Hiện tại Dương Chủ tịch ngươi nói lời như vậy, thật là làm cho ta thất vọng đau khổ a. Ngắn ngủi một phút thời gian, nguyên bản trong phòng họp bầu không khí từ vô cùng náo nhiệt biến đối chọi gay gắt bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?